Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Có Thành Kiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tần Quân cùng với Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá đều được lựa chọn làm đệ tử của Thánh Môn. Và ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hai người là Thiên Kiêu xếp thứ nhất và Đế Thiên Vô thì đều đã được Thánh Nhân chọn làm đệ tử rồi. Vậy thì phần này chúng ta hãy xem là Tần Quân có được ai chọn hay không, có lẽ là có chút thành kiến gì đó. Trong đám sinh linh ngoại vũ trụ này, nhanh như vậy đã có hai người được Thánh Nhân chọn đi. Các đệ tử của Thánh Môn xì xầm, Đạo Tổ và Kiếm Tôn đều thu đồ đệ rồi, ghét thật. Kiếm Tôn là mục tiêu phấn đấu của ta, tại sao lại bị một tiểu tử từ ngoài đến giành trước chứ? Thần Hoàng đệ cử, các người không biết quan hệ của Thần Hoàng và Kiếm Tôn hay sao? Thần Hoàng, không lẽ là Thần Hoàng đơn độc xông vào Bát Hoang rồi lại an toàn trở ra? Danh tiếng của Thần Hoàng cũng quanh đó truyền ra. Tần Quân thì luôn vảnh tai lắng nghe, có vẻ như chỗ dựa của Đế Thiên Vô không hề đơn giản. Có thể quen biết với Thánh Nhân thì 8-9 phần 10 cũng là một Thánh Nhân. Nghe đến đây Tần Quân lại thầm buồn bực, hắn và Đế Thiên Vô có nhiều xích mích nhưng tại sao Thần Hoàng lại không có ra tay? Chẳng lẽ Thần Hoàng bị cái gì đó hạn chế, hoặc là Thần Hoàng khinh thường ra tay với một con kiến nhỏ sao? Tần Quân hiểu được lý do này, hắn sẽ không tự mình đối phó với một tiểu tử luyện khí cảnh. Thần Hoàng thì Tần Quân và tu sĩ luyện khí cảnh cũng không có gì khác nhau, đều là một ngón tay có thể di chết. Sau khi Tiêu Như Thủy và Đế Thiên Vô được Thánh Nhân thu làm đồ đệ thì không khí trở nên nóng lên. Các thiên kiều mắt long lanh nhìn năm bóng thánh cao lớn bên trên, hy vọng mình sẽ được nhìn chúng. Vô Cực Đạo Tổ đứng chính giữa bỗng vẫy tay, Tiêu Như Thủy và Đế Thiên Vô biến sắc, thân thể không theo điều khiển bay lên về Thiên Đạo Cung. Tiêu Như Thủy và Đế Thiên Vô bay nhanh qua đá mạch ngọc cả vạn bậc, hai vạn đệ tử Thánh Môn khao khát hâm mộ mà nhìn, cái gì gọi là cá chép nhảy Long Môn chính là đây. Trở thành đệ tử của Thánh Nhân, Tiêu Như Thủy và Đế Thiên Vô nhảy lên hàng đệ tử tinh anh dự bị. Đế Thiên Vô quay đầu nhìn xuống bên dưới, ngưng lại trên người Tần Quân. Ánh mắt Đế Thiên Vô không còn phức tạp nữa, nhìn Tần Quân cũng như nhìn những sinh linh khác. Đế Thiên Vô thầm nghĩ, Tần Thiên Đế, ngươi và ta không phải là người cạnh tranh mãi mãi. Tần Thiên Đế biểu hiện thiên phú yêu nghiệt hơn gã nhưng lại không được Thánh Nhân thu làm đồ đệ, đã nói lên nhiều vấn đề. Từ bây giờ gã sẽ có hai sư phụ là Thánh Nhân, sau này sẽ bỏ Tần Quân xa lắc. Tâm thái của Tiêu Như Thủy cũng thay đổi. Nếu như Tần Quân vào Thánh Môn mà không được Thánh Nhân thu nhận thì là sau này làm sao mà đuổi kịp họ được. Tần Quân cũng cảm nhận được ánh mắt của hai người kia, hắn thầm bĩu môi. Hai người này suy nghĩ cũng là dở hơi quá rồi. Tiêu Như Thủy và Đế Thiên Vô đáp xuống trước quảng trường, trước mặt là năm bóng thánh cao mấy trăm trượng, uy áp như thần khiến bọn họ không dám nhúc nhích. Đã bái sư thì hai người đã không còn gánh nặng tâm lý, liền quỳ lạy. Đám thiên kiêu ghen ghét nhìn hai người ở bên trên, nhỏ giọng giao lưu, đa số đều là chế nhạo Tần Quân. Bọn họ bái Thánh Nhân làm sư, sau này sẽ bay vọt lên trời cho mà xem. Cũng không nhìn coi người ta là ai, Tiêu Như Thủy và Đế Thiên Vô cơ mà. Tại sao không có Thánh Nhân nào thu Tần Thiên Đế vậy? Chật, hình như Thánh Nhân không vừa mắt Tần Thiên Đế thì phải. Tần Thiên Đế vậy mà chẳng xứng lên sàn sao? Tính cách của Tần Quân lạnh lùng cao ngạo, không thèm làm thân với họ, cũng vô tình đắc tội nhiều thiên kiêu. Cây tao thì đón gió, một đại la thủy tiên cảnh dám cao lớn hơn là bọn họ không phục. Một bóng dáng đứng bên trái trong cùng giơ tay lên. Người bái ta làm sư đi, ta là Thường Đức Đại Tiên. Thiên mệnh đại tế, bóng bay về hướng bóng dáng đó. Diệp Nam Phong khôn khúc, Tư Không Tinh Tuyển biểu tình cực kỳ khó coi. Bọn họ đều là thiên kiêu chép xong tốp năng hạng đầu, nhưng lại không có thánh nhân nào chịu mở miệng thu họ, ngược lại đi thu thiên mệnh đại đế. Tiểu tử này chỉ vừa mới nhập vào thánh cảnh thôi, lại một người được Thánh Nhân thu làm đồ đệ. Các đệ tử Thánh Môn càng thêm mất bình tĩnh, tình huống gì đây? Không lẽ nhóm thiên tài ngoại vũ trụ này có điểm gì đặc biệt sao? Không lâu sau đó có một hàng người xuất hiện trước mặt năm bóng thánh, có nam có nữ, có tu sĩ nhân tộc, có yêu vương yêu tộc, có cả chủng tộc khác, nhưng đều đã biến thành hình người, cũng khoảng 30 người. Hơi thở đều siêu mạnh, khiến các thiên kiều biến sắc, toàn là cường giả hiền thánh cảnh cả. 30 cường giả hiền thánh cảnh mà còn không phải là mới vào hiền thánh cảnh đâu. Mầu Vũ Chân Nhân chắc cũng là cường giả hiền thánh cảnh, tức là Thánh Môn có ít nhất hơn 30 hiền thánh cảnh, đây mới chỉ là một góc của núi băng. Tần Quân nheo mắt lại, hai nắm tay siết chặt trong ống tay áo. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá hít thở dồn dập, không chỉ vì căng thẳng mà còn vì hưng phấn nữa. Hiền thánh cảnh dẫn đầu bước ra một bước, cao giọng tuyên bố: Ta là đại trưởng lão của Thánh Môn, Kinh Vô Binh, hiện tại tuyên bố các ngươi đều là đệ tử Thánh Môn. Trong Thánh Môn, đệ tử được chia làm đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh và đệ tử hạch tâm. Trong đó đệ tử bình thường thì phải làm việc bao gồm tạp dịch, tình báo, nhiệm vụ vân vân. Nếu các ngươi đột phá hiển thánh cảnh sẽ có tư cách làm đệ tử tinh anh. Còn đệ tử hạch tâm thì phải có tu vi bán thánh, đồ đệ của các thánh sẽ trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh, hưởng thụ phúc lợi của đệ tử tinh anh. Đồ đệ của trưởng lão thân phận là đệ tử bình thường có thể hưởng thụ phúc lợi của đệ tử bình thường nhưng mà không cần phải làm tạp dịch. Kinh Vô Binh này mặc áo trắng, mặt hơi đen, khôi ngô khỏe mạnh, tóc dài cột sau gáy trông như Ibrahim Movic vậy, eo dắt một cây thước dài, đôi mắt hờ hững vô tình nhìn tất cả thiên kiêu ở bên dưới. Kinh Vô Binh, đại trưởng lão của Thánh Môn, hiển thánh cảnh mới có tư cách làm đệ tử tinh anh ư? Đám thiên kiêu hít vào một hơi khí lạnh, tim của Thần Quân rớt cái bịch. Vậy Thánh Môn này có bao nhiêu đệ tử tinh anh và bao nhiêu đệ tử hạch tâm đây? Như vậy thì Thánh Môn càng thêm sâu không lường được trong lòng của Tần Quân. Đám thiên kiêu hít thở dồn dập, không được thánh nhân ưu ái, bái vào môn hạ của trưởng lão cũng không tệ, còn hơn là phải đi làm tạp dịch. Các trưởng lão ở mép quảng trường bắt đầu lựa chọn đệ tử, trực tiếp dùng pháp lực kéo thiên kiêu mà mình thích lên. Ba người Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô và Thiên Mệnh thì đứng thành một hàng, bọn họ cùng nhìn Tần Quân. Thánh nhân không có ý thu đồ đệ nữa, tới lượt các trưởng lão lựa chọn. Nếu không có thánh nhân chỉ điểm thì sau này Tần Quân chắc chắn không thể theo kịp bước chân của họ. Thiên Mệnh đại đế hở hững nghĩ, không ngờ ngươi lại thua ở cửa này. Được thánh nhân chọn chúng vô hình nói lên trong mắt thánh nhân, thiên phú của Thiên Mệnh đại đế hắn cao hơn Tần Quân, cao ngạo lại trở về với gã, một lần nữa nhìn xuống Tần Quân. Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô cũng vậy, gạch bỏ Tần Quân ra khỏi danh sách đối thủ cạnh tranh. Tần Quân nhíu chặt mày, thánh nhân thu, không thu hắn thì cũng thôi. Các trưởng lão thế nhưng cũng không nhìn hắn, bao gồm cả Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá đều bị ngó lơ. Chắc chắn là có âm mưu. Tần Quân theo bản năng lùi lại mấy bước, Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá phát hiện không khí kỳ lạ theo sát Tần Quân. Một trưởng lão liền chỉ hướng Mạc Huyền Tử, ngươi, lên đây. Mạc Huyền Tử hưng phấn vừa bay lên vừa hơ tay với Tần Quân, thiên đế, ta thành công rồi. Khóe môi Tần Quân co giật cũng lười so đo với tên dở hơi này. Chốc lát sau thì 46 thiên kiêu có 20 người được chọn, bao gồm cả Diệp Nam Phong, Khôn Khúc và Tư Không Tinh Tuyền. Tần Quân và các thiên kiêu khác không được chọn sẽ trở thành đệ tử bình thường. Tôn Ngộ Không nghiến răng hỏi nhỏ, bệ hạ, nhịn được sao? Thiên phú của Tần Quân cực kỳ kinh diễm trong thử thách, vậy mà không được chọn, rõ ràng là bị nhắm vào. Mầu Vũ Chân Nhân và Kiều Vô Dục nhíu chặt mày, bọn họ cũng nghĩ không ra. Mầu Vũ Chân Nhân thầm thắc mắc, kỳ lạ. Chư Thánh và trưởng lão nên thấy biểu hiện của hắn mới đúng, tại sao lại không thu? Tần Quân là thiên tài mà Mầu Vũ Chân Nhân xem trọng nhất cho nên cảm thấy tiếc cho hắn. Tần Quân thì trong lòng thầm nghi hoặc, lộ rồi sao? Nếu đúng vậy thì đành phải khai chiến thôi. Cơ Bất Bại từng nói là miễn trong lòng Tần Quân liền kêu gọi là Cơ Bất Bại sẽ xuất hiện ngay. Tử đạo cho hắn một khúc xương trắng, chỉ cần rót pháp lực vào là được. Hai thánh nhân tùy thời sẽ chi viện, sau đó thì cho Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá thức tỉnh cực hạn. Nghĩ vậy Tần Quân bình ổn tâm tình lại, hắn hít sâu một hơi bình tĩnh nhìn chư thánh, các trưởng lão đứng trên thềm bạch ngọc cả vạn bậc, Kinh Vô Binh đại trưởng lão của Thánh Môn đều nhìn thấy hết. Chờ không còn trưởng lão thu đồ đệ, Kinh Vô Binh chậm rãi nói, những đệ tử còn lại sẽ do Mầu Vũ Chân Nhân mang đi Sơn Môn để ở lại. Dứt lời thì năm bóng thánh nhân biến mất, Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô và Thiên Mệnh đại đế cũng mất hút. Các trưởng lão mang theo đệ tử của mình giải tán, mà quyền tử ngoái đầu nhìn Tần Quân, môi mấp máy cuối cùng buông tiếng thở dài, không nhìn nữa. Hai vạn đệ tử trên thềm mạch ngọc thì bay hướng khác nhau, còn sót lại 27 đệ tử bình thường, không đáng để bọn họ phải làm quen. Rất nhanh, Tiên Đạo Cung to lớn trở nên yên tĩnh, cả vạn bạch thang bạc ngọc không còn ai, gió lạnh tiêu điều thổi qua có vẻ lạnh lùng. Đám sứ giả Thánh Môn cũng lần lượt rời đi, việc tiếp theo không cần bọn họ nữa. Kiều Vô Dục căng thẳng nhìn Tần Quân, thấy hắn không tức giận, ngược lại biểu tình bình tĩnh càng làm cho lão thấp thỏm hơn. Kiều Vô Dục sợ Tần Quân là quê quá hóa giận rồi tút lên đầu lão. 27 thiên tài của vũ trụ đứng trước mặt Mầu Vũ Chân Nhân, có vẻ hưng phấn cũng có lạc lõng, nhưng mà được trở thành đệ tử Thắng Môn, lấy ra ngoài khoe khoang cũng không tệ rồi. Tần Quân trong lòng tràn đầy thắc mắc, thánh nhân thực sự không nhắm vào hắn, hay là có âm mưu gì không biết. Trong đám người chỉ có mình Tần Quân là Đại La Thủy Tiên Cảnh. Thánh nhân có thể rõ ràng phát hiện tuổi thật của hắn, hắn không tin là thánh nhân mắt mù lại không nhìn thấy một thiên phú như vậy, chắc chắn phải có gì đó kỳ lạ. Tần Quân cũng không hốt hoảng, chuyện gì đến thì đến thôi. Hắn tới thánh môn với nhiệm vụ nhấn lớn nhất là tìm hiểu được thực lực thực sự của nó. Các thánh nhân đã phớt lờ thì càng tiện cho hắn ẩn núp ở đây một đoạn thời gian. Màu vũ chân nhân nhìn Tần Quân chăm chú rồi trầm giọng nói, các người tất cả đi theo ta. Màu vũ chân nhân nói xong liền bay về hướng đông. Tần Quân và đám thiên kiêu theo sát, huyền trì biến mất. Lúc này trong vũ trụ gió nổi mây phun, một chiếc pháp thuyền của Ma Minh, huyết sát ma đế ngồi trên ghế biểu tình cực kỳ khó coi. Tia sáng trong cung điện mở tối, huyết sát ma đế trông như một con lệ ma. Mười mấy ma đồ quỳ dạp dưới chân hắn run lên cầm cập. Huyết sát ma đế sắc mặt âm trầm hỏi, Tần Thiên Đế thực sự đã vào thánh môn rồi sao? Thời gian gần đây huyết sát ma đế rất là đau đầu. Đầu tiên là Minh Hà Lão Tổ, sau đó là Tần Thiên Đế, trưởng lão Trần Vô Kỵ của Ma Minh đã chết ở trước thiên đình Đại Tần. Thù này làm sao hắn có thể quên được? Một ma đồ run giọng đáp, đúng vậy. Minh Hà Lão Tổ đã thành khí, Atula tộc vô cùng mạnh mẽ. Huyết sát ma đế ôm tâm tình bực tức buộc phải chạm né đầu sóng ngọn gió. Vừa trở về thì nghe tin Tần Thăng Đế vô cùng phong quang. Lúc trước tin tức Tần Tiên Lục Thần đánh bại Dương Bắc Minh đã chấn nhiếp toàn bộ Ma Minh. Giờ Tần Thiên Đế lại trở thành đệ tử thánh môn thì sao, chúng không teo tim cho được. Chờ Tần Thiên Đế đi ra chắc chắn sẽ càn quét cả vũ trụ, mà mình liệu có thể bình yên vượt qua hay không? Một tay của huyết sát ma đế nâng gò má lạnh lùng hỏi, có điều tra được chứng cớ Tần Thiên Đế là cực viêm ma thần hay không? Gã phải phá hủy Tần Thiên Đế này, mức độ uy hiếp của Tần Thiên Đế còn hơn xa Minh Hà Lão Tổ. Một ma đè trầm giọng nói, ngữ điệu kiêng dè, đã kiểm chứng, đúng là cực viêm ma thần. Tần Thiên Đế từng nhiều lần hiện ra cực viêm ma thần chân thân ở trước mặt công chúng, thậm chí là báo mối thù sâu, 8/9 phần 10 có liên quan với Cơ Vĩnh Sinh ngày xưa. Nếu cẩn thận điều tra, Tần Quân sẽ phát hiện ra điểm khủng bố của hắn, trên đỉnh Đại Tần hay thực lực cá nhân của hắn, thì tốc độ tăng trưởng cũng là vượt phá lẽ thường. Huyết sát nghe đế, ma đế nghe vậy, ánh mắt bắn ra một tia hung ác hạ lệnh, được. Thả ra tin tức và chứng cớ, hành động bí mật một chút, đừng để lộ ra là do Ma Minh chúng ta làm. Cực viên ma thần tộc đã bị thánh dân, thánh môn tuyệt diệt. Nếu chứng thực được tin tức Tần Thiên Đế là cực viên ma thần thì hắn chết chắc rồi. Mà bây giờ hắn còn đang ở trong thánh môn nữa. Cơn bão dư luận đã sắp thổi quét cả 3000 đại thế giới. Ở trong thánh môn, đám người Tần Quân đi theo Mâu Vũ chân nhân, bay qua dãy núi đến trước một ngọn núi xanh. Mây mờ lượn lờ xung quanh, linh khí dồi dào, cao vút tận mây. Chân núi có nhiều thôn trang, sông nhỏ chảy qua từ bên cạnh, khói bếp mông lung. Đám thiên kiêu lấy làm lạ, trong thánh môn còn có phàm nhân nữa sao? Mâu Vũ chân nhân nghe bọn họ xì xào liền giải thích. Thánh môn truyền thừa nhiều năm, giới luật không quá nghiêm khắc. Đệ tử trong môn sinh con dưỡng cái, lâu dần sẽ có một số hậu đại không thích tu luyện hoặc là không thích hợp để tu luyện. Đám thiên kiêu nghe đến đây thì đã hiểu. Tần Quân thì cảm thán, mọi thứ trong vũ trụ này khác hẳn so với thần thoại ở Hoa Hạ. Ví dụ đơn giản nhất là trong thần thoại Hoa Hạ thì thần tiên không được yêu đương, càng đừng nói đến việc sinh con dưỡng cái, cho nên trong thiên đình tiên giới không hề có phàm nhân. Rất nhanh bọn họ đáp xuống dưới chân núi, Mâu Vũ chân nhân xoay người nói, trên núi này có hơn 50 đỉnh viện, các người tự mình lựa chọn đi. Trở thành đệ tử bình thường thì mỗi năm phải đi đạo đường lĩnh 1000 khối linh thạch ngũ giai, 1000 viên tụ linh đan, các ngươi có thể tích lũy chờ sau này lĩnh một lượt. Buổi tối sẽ có người phát thánh bài cho, trong thánh môn không được đấu đá nhau, nếu có thương vong sẽ bị hình đường điều tra trách phạt. Đệ tử bình thường, mỗi 100 năm phải hoàn thành một nhiệm vụ, có thể là tạp dịch, có thể ra ngoài làm nhiệm vụ, luyện chế đan dược, vân vân và mây mây. Các người có thể đi nhiệm vụ tông để lĩnh nhiệm vụ, ngoài ra thì gặp đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, trưởng lão, chấp pháp thì phải hành lễ, nếu không bị truy cứu thì các người chịu khổ. Nói xong Mâu Vũ chân nhân liền biến mất tại chỗ, đám thiên kiêu nhìn nhau hơi hưng phấn. Tần Quân mang theo Nguyên Bá Ngộ Không dọc theo đường lên núi, đám thiên kiêu xì xào bàn tán, chậc chậc, chắc là Tần Thiên Đế bị đả kích dữ lắm đây, xem ra trong đợt thử thách thứ hai họ đã dùng thủ đoạn gì đó không sạch sẽ. Dẹp đi, bây giờ hắn vẫn là tồn tại mà chúng ta không cách nào chọc nổi đâu. Hầm mộ Tiêu Như Thủy và Đế Thiên Vô cộng với Thiên Mệnh Đại Đế kia ghê, trực tiếp liền trở thành đệ tử tinh anh. Vừa vào thánh môn đã phân biệt giai cấp khiến tâm tình bọn họ khá phức tạp. Tiếng nhắc nhở của hệ thống liền vang lên trong đầu của Tần Quân. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, đạt được một lần cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội phó bản, một lần rút thăm trúng thưởng. Tần Quân liền ngừng bước, lúc trước tranh cướp đệ nhất đế thiên hạ, Tần Quân không đánh bại được Đông Hoàng Thái Nhất mà chỉ ép buộc gã thỏa hiệp, về sau thì không có trực tiếp giao phong. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ có nghĩa là Đế Tuấn đã xử Đông Hoàng Thái Nhất rồi. Khóe môi của Tần Quân cong lên, lại được một lần cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma. Bây giờ Tần Quân tập trung chú ý vào Thánh Môn, không rảnh để quan tâm tới Đông Hoàng Thái Nhất. Dù sao thì Đế Tuấn đã là tử trung đỉnh cao, sẽ không phản bội, vậy thì cứ để mặc Đế Tuấn muốn làm gì thì làm. Tần Quân lúc này tiếp tục đi lên, đám thiên kiêu phía sau hắn cũng leo lên núi. Đối với họ đây là một hành trình mới, vừa vào Thánh Môn họ đã cảm giác địa vị khác biệt của đẳng cấp đệ tử. Thánh Môn không phải là cõi yên vui, nó tuân theo quy tắc tôn kính cường giả làm vua. Đi khoảng 700-800 bước, Tần Quân chọn một đình viện. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá không tìm đình viện khác, dù sao thì một đình viện cũng có tới mấy căn phòng. Tần Quân dặn dò, các người nghỉ ngơi trước đi, không có mệnh lệnh của chúng thì không được làm việc lỗ mãng. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá thuộc vào mẫu người làm việc không suy nghĩ, hắn lo lắng hai thằng dở này sẽ gây ra rắc rối gì đó. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá nhe răng cười, tuân lệnh. Tần Quân lắc đầu tiến vào đình viện chọn đại một phòng, tiền kiều khác cũng tự tìm đình viện ở lại. Dãy núi vòng quanh ngọn núi xanh, sông vắt ngang rời xa sự ồn ào náo động, rất thích hợp cho việc tu luyện có khí phái của tiên gia. Cùng lúc đó thì ở bên trong Thiên Đạo Cung, năm thánh nhân ngồi trên đài cao, ngài báo ngập màu vàng son, ở bên dưới không có một ai, dù không có ngọn núi thì trong cung điện vẫn là như ban ngày. Lúc này đám thánh nhân hiện ra bằng chân thân của mình, Vô Cực Đạo Tổ ngồi giữa như một lão nhân tiên phong đạo cốt, nhắm mắt nhưng lại đang như đang ngủ. Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ ngồi bên cạnh, tiếp theo là Vân Mị Nương Nương, Thường Đức Đại Tiên. Năm người này đều là thánh nhân cả, vang dội xưa nay, họ là lãnh tụ của thánh môn. Hai tay của Vũ Tiêu Kiếm Tôn khoanh trước ngực, sống lưng thẳng tắp, nửa bên tóc đã bạc đến hoa râm, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, để chút râu, mặc áo thêu màu lam sẫm, sau lưng còn có chữ Tiêu, toát ra vẻ sắc bén khó tả. Vũ Tiêu Kiếm Tôn mở một con mắt thản nhiên hỏi, xử lý cực viêm ma thần đó như thế nào? Cứ mặc kệ hắn trưởng thành trong môn sau. Bốn thánh nhân khác mở mắt ra, Thường Đức Đại Tiên ngồi cạnh gã cười hỏi, như thế nào, ngươi sốt ruột muốn giết à? Thường Đức Đại Tiên nghe tên thì tưởng tượng như người già, nhưng y giỏi về thuật chú nhan, vẻ mặt như một thanh niên, mặt không quá đẹp trai nhưng làn da trắng bóc, mặc đạo bào rộng thùng thình, cười híp mắt lại như hai vầng trăng khuyết, thân thiết dễ gần, xinh như nữ tử. Thanh Long Thủy Tổ thì là con rồng xanh đầu tiên của phương vũ trụ này, thành đạo đã nhiều năm, tuy biến thành hình người như một nam nhân cao to vạm vỡ, nhưng hai cái sừng rồng trên đầu không giấu đi. Thanh Long Thủy Tổ hừ lạnh, nhưng lại nhắm mắt. Vân Mị Nương Nương mặc váy tím, ung dung mà đoan trang, tóc dài bới trong kim quan ngọc, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, mi mắt rủ xuống, đẹp thánh khiết làm người ta không dám nhìn thẳng. Vân Mị Nương Nương nhẹ giọng nói, ân oán năm xưa đã kết thúc, cực viêm ma thần tộc chỉ còn mình hắn, cần gì phải chấm tận giết tuyệt. Uống chi tiểu tử đó thiên phú siêu đẳng, sao không thu nó vào thánh môn. Chúng ta biết rõ thiên phú của cực viêm ma thần, các người đã quên truyền thuyết viễn cổ của cực viêm ma thần rồi sao? Bốn thanh nhân nghe vậy liền biến sắc, bình tĩnh xem xét thiên phú của Tần Quân làm họ động lòng, nhưng vì huyết mạch cực viêm ma thần khiến họ phải kiêng dè, bởi vì tâm lý mâu thuẫn đó cho nên các thánh nhân cố ý bỏ qua Tần Quân, nhưng cũng không giết ngay tại chỗ. Vũ Tiêu Kiếm Tôn hử lạnh một tiếng, ngữ điệu mang theo sát khí âm trầm. Ừ, viễn tổ cực viêm ma thần thì sao, rồi cũng sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Tinh linh hỗn độn là tồn tại không được thiên đạo cho phép, giết đi để tránh để lại tai họa. Vũ Tiêu Kiếm Tôn chấp trưởng hình đường của thánh môn, quanh năm phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cả người đầy nợ máu đậm đặc đến mức khó tưởng tượng. Cách thành đạo còn có ngàn vạn loại, mà Vũ Tiêu Kiếm Tôn dựa vào sát nghiệt để mà thành đạo. Đương nhiên, Vũ Tiêu Kiếm Tôn giết toàn những tồn tại không được thiên đạo cho phép, vì vậy gã cũng không bị tẩu hỏa nhập ma, bị thiên đạo bài xích, mà ngược lại còn được nhận công đức của thiên đạo, cuối cùng mới thành đạo thánh nhân. Thanh Long Thủy Tổ hừ mũi có vẻ thích chống đối với Vũ Tiêu Kiếm Tôn, chỉ biết giết thôi. Thường Đức Đại Tiên Vân Mị Nương Nương chỉ cười không nói nhiều, Vô Cực Đạo Tổ lại nhắm mắt nói, quan sát một thời gian đã, nếu hắn gánh thù máu của cực viêm ma thần tộc thì thay trời hành đạo, nếu ngược lại thì giáo hóa hắn. Cổ Phật gần đây mới thu một hỗn độn ma thai, còn đến từ ngoài vũ trụ của chúng ta. Hỗn độn ma thai, bốn vị thánh nhân biến sắc mặt, Thường Đức Đại Tiên nhào mắt nói, ngoài vũ trụ của chúng ta có vẻ như nhiều thiên tài xuất hiện, sau này phải chú ý nhiều hơn. Thanh Long Thủy Tổ gật đầu, phải, Dương Bắc Minh đệ nhất ngoại vũ trụ cũng có thể chiêu vào thánh môn. Tu vi của Dương Bắc Minh đã đến bán thánh đỉnh cao, ở ngoài vũ trụ có thể đến độ cao này là rất giỏi rồi. Trước kia thánh môn coi thường ngoại vũ trụ, mãi đến khi xuất hiện cơ bất bại, gia chủ đời cuối của cực viêm ma thần tộc. Ngữ điệu của vô cực đạo tổ thì luôn bình tĩnh. Cứ vậy đi, tạm thời quan sát hậu duệ cực viêm ma thần một thời gian, chờ sư huynh của ngươi về rồi quyết định. Các thánh không có ý kiến gì, cùng gật đầu. Mặt trời lặn ở núi Tây, trăng sáng treo cao, Tần Quân ngồi xếp bằng tu luyện trên giường, ngoài phòng liền có âm thanh truyền vào. Ba vị đệ tử đi ra lĩnh thánh bài. Thanh âm hơi the thé lại còn cố ý nói to, không chút kiêng dè là sẽ quấy nhiễu ba người Tần Quân tu luyện. Tần Quân liền đứng dậy đi ra cửa phòng. Một đệ tử đứng giữa đình viện mặc áo trắng tựa như công tử phiên phiên, khuôn mặt đầy tuấn tú, vẻ mặt ngạo mạn. Một con chim cú mèo đứng trên vai gã, phát ra tia sáng còn hơn cả ngọn đèn. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá cũng ra khỏi phòng. Nam niên áo trắng lấy ra ba khối lệnh bài bạc ngọc nhỏ khắc chữ thánh, hử mũi nói: "Ta tên là Mạc Kiếu Phong, là sư huynh của các ngươi. Các ngươi nhỏ tinh huyết vào trong nhập thánh bài, sau này nó sẽ tượng trưng thân phận đệ tử thánh môn của các ngươi. Trước tiên lần lượt xưng tên ra." Bà gã đại la, Mạc Kiếu Phong càng nhìn càng câm nín, cái loại cặn bã này cũng xứng trở thành thiên kiêu đứng 50 hạng đầu vũ trụ sao? Ba người Tần Quân liên tiếp báo danh: Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Tần Quân. Sắc mặt của Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá khó chịu, hai người thấy rõ một tia khinh thường trong mắt của Mạc Kiếu Phong. Mạc Kiếu Phong gật đầu, miệng niệm chú, tay phải quơ mấy cái trên ba khối lệnh bài, rồi ném cho ba người Tần Quân. Có gì không hiểu thì đến Thánh Diệu Phong tìm ta, nhưng các ngươi phải mang theo linh thạch, sư huynh ta bận rộn cũng không rảnh giúp cho các ngươi miễn phí. Mạc Kiếu Phong nói xong liền rời đi, dường như không muốn ở lại lâu thêm một giây nào. Tần Quân nắm thánh bài nhưng không nhỏ tinh huyết vào. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá thì cầu nhau: "Tên này đáng đánh, thật muốn đánh chết hắn." Tần Quân phất tay nói: "Các người ngoan ngoãn nhỏ tinh huyết vào thánh bài đi." Tôn Ngộ Không tò mò hỏi: "Tại sao?" Hắn không hiểu. Lý Nguyên Bá cũng ngạc nhiên nhìn Tần Quân. Tần Quân trả lời: "Các người làm sao biết đây không phải là trói buộc? Cái gì liên quan đến khắc ấn linh hồn hay tinh huyết thì Tần Quân sẽ rất cẩn thận." Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá nghe vậy liền cảm giác thánh bài này phỏng tay. Tần Quân nhẹ giọng nói: "Nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp đó chúng ta bắt đầu ra ngoài." Ở trong thánh môn thì từng hành động của họ có lẽ sẽ nằm trong sự theo dõi của thánh nhân, nói chuyện cũng phải cẩn thận. Bây giờ Tần Quân muốn tìm hiểu nhất là thánh môn này có tổng cộng mấy thánh nhân. Mỗi lần chiêu nạp đệ tử chắc không đủ khiến toàn bộ thánh nhân phải ra mặt, tức là đây có ít nhất 5 vị thánh nhân rồi. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá gật đầu, ba người về tiếp tục nghỉ ngơi. Cùng lúc đó trong Thiên Đạo Cung, Vô Cực Đạo Tổ ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn, một cái gương đồng lơ lửng trước mặt, trong gương chiếu vào đỉnh viện ba người Tần Quân ở. Vô Cực Đạo Tổ lẩm bẩm: "Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?" Tần Quân không nhỏ tinh huyết vào thánh bài, tức là hắn đến thánh môn có mục đích riêng. Vô Cực Đạo Tổ không vội xá sổ Tần Quân, trong thánh môn có một đại la thị tuyên nho nhỏ thì không gây nổi sóng gió gì. Vô Cực Đạo Tổ tuyệt đối không liên tưởng đến sau lưng Tần Quân có thánh nhân. Cơ bất bại sớm đã chết, Vô Cực Đạo Tổ thì không biết sự tồn tại của tử đạo, càng không thể biết đến Phục Hy. Dù thánh nhân có trí tuệ vô song thì cũng không đoán ra được vũ khí bí mật của Tần Quân, vì hắn là một biến số rất mạnh, có hệ thống thần thoại. Vô Cực Đạo Tổ nhắm mắt lại không suy nghĩ nhiều nữa, chớp mắt đã 2 ngày trôi qua. Tin tức Tần Thiên Đế là cực viêm ma thần bỗng lan tràn khắp vũ trụ, trời long đất lở, chấn động cả 3.000 đại thế giới. Trước kia là bắt bóng bắt gió lưu chuyển trong cổ tiên tinh vực, giờ có ma minh thúc đẩy nhanh chóng chuyển ra khắp vũ trụ. Các loại tin tức luân phiên xuất hiện trong vô số vạn pháp đảo, làm vô số sinh linh phải sao động. Ui, cực viêm ma thần, không thể nào, chủng tộc đó chẳng phải đã bị thánh môn diệt trừ sao? Truyền thuyết cực viêm ma thần là chủng tộc mạnh nhất, chắc là nội tình hùng hậu, không có lý nào lại bị giết sạch. Hèn gì Tần Thiên Đế mới nổi lên lại bí mật như thế, ra là vậy. Chật chật, bây giờ Tần Thiên Đế đang ở trong thánh môn, đúng là hoàn toàn tự tìm chết. Nếu thánh môn mà biết hắn là cực viêm ma thần thì đừng hòng sống sót. Đa số sinh linh cho rằng Tần Thiên Đế chết chắc rồi, là cực viêm ma thần mà lại dám chui đầu vào tận thánh môn. Danh tiếng của Tần Thiên Đế trong vũ trụ rớt xuống vực sâu vạn trượng. Ở trong cổ tiên tinh vực, Hắc Long tinh vực càng thêm sao động, may mà có Thiên Đình Đại Tần kịp thời chấn áp. Tuy Thiên Đế vắn mặt nhưng Tần Thiên Lục Thần, Nhị Lang Thần còn ở đây, ai dám lỗ mãng thì kết thúc sẽ vô cùng thê thảm. Những thế lực gai mắt hoặc có thù với Thiên Đình Đại Tần thì âm thầm chờ mong Tần Thiên Đế mà chết trong thánh môn thì Thiên Đình Đại Tần sẽ chia ra 5 bè 7 mảng. Tần Quân ở trong thánh môn thì lại không biết được chuyện này. Ở trong Đại Tần Thiên Thành, đám quan văn võ tướng như Bạch Trạch, Phục Hy, Dương Tiễn, Lưu Bá Ôn và Thái Thượng Lão Quân Bồ Đề Tổ Sư đang tụ tập trong một tòa cung điện. Ghế rồng trên đài cao không có ai ngồi và cũng không ai dám. Bạch Trạch đứng trước đài cao nhìn mọi người trầm giọng nói: Chúng ta đừng quan tâm đến tin đồn bên ngoài, hãy lo ổn định cổ tiên tinh vực trước và hắc long tinh vực mới chiếm là được. Quần thần đều gật đầu, nhưng nét mặt của họ viết đầy chữ lo âu. Vì tần quân ở trong thánh môn, bên người lại chỉ có Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không, họ không thể nào bảo vệ hắn được. Phục Hy lên tiếng, tiếp theo sẽ khai chiến nhanh thôi. Đây là bệ hạ đã hạ lệnh trước khi đi. Các ngươi điều động binh lực nhưng không được nói rõ cụ thể nhiệm vụ. Đám quan viên nhị phẩm không biết chuyện thì ngơ ngác nhìn nhau. Hay là bệ hạ sớm đoán trước là sẽ có kiếp nạn này? Một gã thần tiên dè dặt hỏi, xin hỏi khai chiến với ai? Phục Hy nhìn thần tiên đó bí hiểm nói, thánh môn. Tĩnh, nguyên cả cung điện yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Ở trong thánh môn, trên núi xanh, tần quân đứng ngoài đình viện nhìn xuống phương gia tử khí đông lai, dãy núi vòng quanh, khói bếp nghi ngút, sông chảy rì rào. Nhìn cảnh đẹp này, tâm tình hắn bình tĩnh lại, Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá cũng ra khỏi phòng. Lý Nguyên Bá tò mò hỏi, bệ hạ, bây giờ chúng ta đi đâu? Tần quân nhẹ giọng nói, đi đạo đường xem thử. Tần quân liền nhảy người bay về hướng chân trời, hai người theo sau. Mạc Khiếu Phong không cho họ bản đồ cũng không chỉ hướng, hiển nhiên là đợi nhóm tần quân tới tặng linh thạch để nhờ gã hỗ trợ. Tần quân thì không thích tìm loại người như thế, tuy thánh môn rộng lớn nhưng đạo đường là nơi đệ tử tụ tập, cứ bay tới chỗ có nhiều hơi thở của sinh linh thì chắc là không sai. Dọc đường đi thấy nhiều ngọn núi có đệ tử bay ra bay vào, sớm sớm mà rất nhiều đệ tử bắt đầu bận rộn. Đằng trước là tần thiên đế sao? Chật, xuống dốc rồi. Không được trưởng lão thu làm đồ đệ, phải tự mình đi đạo đường, lĩnh linh thạch và đan dược đấy mà. Tiên phú của hắn xuất chúng như vậy, mà chư thánh không chọn, trưởng lão cũng không chọn, rõ ràng là thánh nhân chèn ép hắn. Nói vậy là chúng ta đi chèn ép tần thiên đế chẳng những không bị trách tội, mà ngược lại còn lấy lòng thánh nhân sao? Đám thiên kiêu bay tới gần trước mắt, một người được trưởng lão thu làm đồ đệ, xếp hạng 13 trong bảng 3.000 thiên kiêu, tên là Trương Như Tinh. Trương Như Tinh đã thay trưởng bào đệ tử thánh môn, tiên khí xuất trần càng thêm tuấn tú. Bảy thiên kiêu vây quanh gã, trên mặt Trương Như Tinh tràn đầy tự tin. 50 thiên kiêu có một nửa không được trưởng lão lựa chọn, vì để đứng vững gót chân trong thánh môn, cho nên bọn họ chọn trụ tử như Trương Như Tinh để được làm đồ đệ của trưởng lão. Thiên kiêu 10 hạng đầu thì đều tâm kỳ cao khí ngạo chỉ lo tu luyện, Trương Như Tinh thì lại ham thích thế lực. Trương Như Tinh tự biết thiên phú của mình không bằng Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô, phải lôi kéo đệ tử thì sau này mới có thể trở thành đệ tử tinh anh được, thậm chí là trưởng lão. Trông thấy tần quân, Trương Như Tinh bỗng nảy ra ý xấu, thiên phú của tần thiên đế là số 1, số 2 trong nhóm đệ tử mới của bọn họ, nhưng lại bị thánh nhân ngó lơ, chắc chắn là có ẩn tình. Rất có thể tần quân đã đắc tội thánh nhân, lại liên tưởng tính cách ngông nghênh của tần quân, Trương Như Tinh cảm thấy mình đoán đúng. Ngộ Không liền nạt, nhìn cái gì, có tin ta đánh chết ngươi không? Tần quân bị thánh nhân và trưởng lão bỏ qua làm Tôn Ngộ Không bực bội, giờ cái đám lôm côm này lại dám đến khiêu khích hắn, y nhịn được mới là kỳ lạ. Lý Nguyên Bá lấy kim bằng thần chủy ra, mặt mày dữ tợn nhìn đám người Trương Như Tinh. Tần quân thì nhau mắt lại, đám người này nói chuyện không hề nhỏ giọng, tỏ rõ là muốn chèn ép hắn, thực sự là muốn chết. Trương Như Tinh cười khẩy, như thế nào, không phục à? Ngươi đánh được nhiều người chúng ta hay sao? Tuy tần quân có thể đấu ngang tay với Đế Thiên Vô, nhưng Trương Như Tinh nhìn ra được hắn hoàn toàn bị áp chế. Trương Như Tinh là thiên kiêu thứ 13, gã cũng đã đột phá nhập thánh cảnh viên mãn. Bảy chó săn bên cạnh gã thì xếp trong 50 hạng đầu trên bảng 3.000 thiên kiêu, đều là nhập thánh cảnh hậu kỳ, bọn họ sợ gì tần quân. Trương Như Tinh lạnh lùng cười, tần thiên đế, ở bên ngoài người vênh váo như cáo cơ mà, không sợ trời không sợ đất, tại sao đến đây thì lại lưu lạc tới nông nỗi này? Ngữ điệu của Trương Như Tinh tràn ngập sát ý, bảy gã thiên kiêu bên cạnh gã cũng vậy. Tần thiên đế bây giờ rất nổi tiếng ở ngoại vũ trụ, chèn ép tần thiên đế khiến họ có một cảm giác thành tựu khó tả. Nếu có thể giết chết tần thiên đế thì, chỉ tưởng tượng thôi, đã thấy kích động rồi. Tần quân cảm nhận sát ý của đám người Trương Như Tinh, ánh mắt của hắn cũng lạnh lùng nói. Tưởng có nhiều người thì chẫm sợ các ngươi sao? Khi nói chuyện tần quân bỗng giật xuống một sợi tóc, dùng pháp lực nghiền nát trong lòng bàn tay rồi hất ra. Trong thoáng chốc, mấy ngàn pháp ngoại phân thân xuất hiện giữa không trung, bao vây đám người Trương Như Tinh lại, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Đám người Trương Như Tinh chưa kịp phản ứng đã thấy bóng dáng tần quân tràn ngập trong tầm mắt. Tôn Ngộ Không hưng phấn mà nhìn cũng bứt một rốm lung khỉ, thi triển thần thông pháp ngoại phân thân, 3.000 Tôn Ngộ Không làm bầu trời trở nên chật trội. Tên kia vẻ mặt trào phúng lạnh lùng hỏi, người dám đánh nhau trong thánh môn? Trương Như Tinh là đồ đệ của trưởng lão, dù gã đánh nhau thì người bị phạt cũng là tần quân. Trương Như Tinh bỗng cảm thấy tần thiên đế đến thế là cùng, tới bây giờ còn chưa hiểu rõ tình huống. Tần Quân không quan tâm đến Trương Như Tinh, há mồm phun ra cực đạo viêm hỏa, mấy ngàn pháp ngoại phân thân cũng làm y như vậy, lửa tụ lại thành biển lửa ngập trời. Trương Như Tinh hết hồn vội vàng né tránh, các thiên kiêu khác cũng né, nhưng có vài người hơi chậm. Hai thiên kiêu hét thảm, cứu ta. Đáng tiếc, thoáng chốc họ bị cực đạo viêm hỏa đốt thành tro. Cực đạo viêm hỏa của Tần Quân bây giờ rất mạnh, Tam Muội chân hỏa và Thái Dương chân hỏa đều không thể so sánh. Sơ sẩy một cái thì dù là nhập thánh cảnh dây dưa cũng bị đốt cho hồn phi phách tán. Không chi lúc này lòng Tần Quân đang rực cháy lửa giận, hắn ẩn núp vào chuyện gì cũng dáng nhịn rồi, nhưng hắn không thể chịu được khi người ta chế nhạo ngay trước mặt, thậm chí uy hiếp. Người như Trương Như Tinh này cũng đều nhìn ra là thánh nhân nhắm vào hắn, thì trong lòng Tần Quân không còn ôm may mắn gì nữa. Nếu không thể tìm hiểu tình báo, muốn chiến thì chiến thôi. Tần Quân xoay người nhỏ giọng dặn dò Lý Nguyên Bá, chấm cho người cơ duyên trước, khi ngươi đi ra, nếu chấm không bị gì thì ẩn giấu hơi thở, còn nếu chấm gặp chuyện thì ngươi cứ đại sát tứ phương cho chấm. Lý Nguyên Bá đã không nhịn nổi uất ức trong lòng, vừa nghe Tần Quân nói thế liền gật đầu, ánh mắt cực kỳ kiên định. Tần Quân thầm hạ lệnh, hệ thống, cho Lý Nguyên Bá thức tỉnh cực hạn cho ta. Cùng lúc đó mấy ngàn phân thân của Tần Quân giật đánh mấy người bọn Trương Như Tinh, Tôn Ngộ Không cũng vậy. Nhưng do Tôn Ngộ Không quá yếu cho nên phân thân của y chả có tác dụng gì. Giây lát sau trên đầu Tần Quân lộ ra một cái lỗ đen hút Lý Nguyên Bá vào trong. Giết hai thiên kiêu thì chuyện này không yên. Sau khi Lý Nguyên Bá biến mất, Tần Quân xông thẳng tới trước mặt của tên kia. Tâm tình của hắn đang rất bực bội. Trước khi tới Thánh Môn, hắn đã tưởng tượng rất nhiều khả năng mâu thuẫn, nhưng không ngờ mới đến lại bị đệ tử đi cùng mình chèn ép. Bố tiên sư tổ cha con mẹ nhà nó, quặp xuống đồng bằng bị chó khinh khi. Bà nội nói chứ, chấm còn chưa xuống dốc tới mức độ này. Tần Quân đạp vào thần hành vạn dặm, nhanh chóng lao tới trước mặt Trương Như Tinh. Trương Như Tinh nhe răng cười hỏi, thiên đế, người muốn đấu với ta sao? Người tiêu đời rồi, người giết đệ tử thì chết chắc. Đạp một tên yêu nghiệt có thể trở thành thiên kiêu số một khiến Trương Như Tinh cảm thấy kích động. Trong vũ trụ thì không ai dám tranh phong với Tần Thiên Đế, Dương Bắc Minh cũng thua. Giờ Tần Quân lại đơn độc xuất hiện trước mặt, làm Trương Như Tinh có cảm giác giây phút vinh diệu đã sắp rơi xuống đầu gã. Nghe Trương Như Tinh kêu gào, Tần Quân chậm rãi giơ tay phải lên, chĩa ngón trỏ phun ra hai chữ ngu xuẩn. Trương Như Tinh ỷ vào quy tắc và địa vị của Thánh Môn để chèn ép Tần Quân, đã không biết rằng hắn không thèm để diệt tuyệt vào trong mắt. Tần Quân thầm rít gào, hãy thử uy lực của Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ. Pháp lực cuồn cuộn tuôn ra từ ngón tay phải. Trương Như Tinh châm biếm cũng giơ tay lên, gã định vận dụng thần thông. Tuy Tần Quân có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng Trương Như Tinh không tin hắn có thể chọi cứng mà làm gã bị thương được. Quyền chỉ va chạm vào nhau, bùm một tiếng, tiếng gió to nổ vang, một cột lửa hình thành từ cực đạo viêm hỏa bắn ra khỏi ngón trỏ của Tần Quân, bao trùm Trương Như Tinh vào, đường kính mở rộng, nhưng trong khoảnh khắc liền to ra ngàn trượng, nổ nát các đỉnh núi xung quanh, xé rách cả không gian, mang theo khí thế bá đạo không gì sánh được, bắn về phía chân trời. Các đệ tử Thánh Môn ở phía xa đang bay cũng giật nảy cả mình. Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ vượt qua bên người họ, nhiệt độ cao làm cho vạt áo của họ suýt bị đốt cháy. Một chỉ này đúng là không gì không phá được. Mạnh như Trương Như Tinh là nhập thánh cảnh viên mãn, vì đứng quá gần cho nên bị diệt trong vòng một nốt nhạc, không trở lại một mẩu xương. Tôn Ngộ Không và năm thiên kiêu khác sợ đến ngây người, trợn mắt há mồm nhìn Tần Quân. Họ sững sờ thật lâu. Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ hình thành một cột lửa uy thế khủng bố, tốc độ nhanh đến kinh khủng vụt qua, mang đi mọi thứ dọc đường nó lướt qua, tất cả đều biến thành bụi bặm. Giữa dãy núi xuất hiện một hạp cốc siêu lớn, các ngọn núi cao bị nổ thủng nửa vòng cung tròn kéo dài đến tận cuối đường chân trời, hình ảnh rất rung động thị giác. Đám thiên kiêu đổ mồ hôi lạnh, họ chưa từng nghe thấy thần thông bậc nào như vậy, uy áp còn sót lại trong không khí cũng khiến họ sờn cả tóc gáy. Tần Quân quay đầu nhìn làm cả đám điếng hồn, run rẩy cầu xin. Thiên đế bệ hạ, chúng ta sai rồi. Tại Trương Như Tinh hết là hắn đòi phải chèn ép bệ hạ. Chúng ta đều chỉ là trợ thủ muốn tìm núi dựa mà thôi. Xin thiên đế bệ hạ hãy bỏ qua cho chúng ta. Tần Quân nhìn năm người cầu xin hẻn như chó, mặt không biểu tình. Nhổ cỏ tận gốc là một trong các yếu tắc làm việc của hắn. Đột nhiên uy áp to lớn từ trên trời giáng xuống khiến Tần Quân cứng ngắc. Tôn Ngộ Không cũng vậy. Các pháp ngoại phân thân của hắn đều biến mất. Tần Quân nheo mắt đoán ra ngay thân phận của đối phương. Đây là đại trưởng lão của Thánh Môn Kinh Vô Binh. Tần Quân ngước mắt lên, Kinh Vô Binh lơ lửng trên bầu trời, vạt áo trắng tung bay phần phật, tước dài dắt bên hông đã xuất hiện trong tay. Kinh Vô Binh toát ra uy áp khiến người ta kinh dị, giống như là thần thẩm phán trong thiên địa. Kinh Vô Binh nhìn xuống bọn họ, ngữ điệu không chất chứa tình cảm. Các người mới đến đã làm trái quy tắc của Thánh Môn. Nói chính xác hơn là Kinh Vô Binh nhìn Tần Quân chằm chằm, trong đáy mắt đọng lại một tia giật mình, thần la lên. Sao có thể? Không lẽ là Hồng Mông? Không thể nào, đó là thần thông mạnh nhất trong Côn Lôn Thần Quyển, nhìn khắp lịch sử thánh môn chỉ có một vị lĩnh ngộ ra chân nghĩa của nó. Vô Cực Đạo Tổ cũng không có cách nào lĩnh ngộ Hồng Mông phá mệnh chỉ được. Tần Quân lạnh nhạt nói, bọn chúng muốn giết chẫm. Tôn Ngộ Không siết chặt kim cô bổng che trước mặt Tần Quân, dù y yếu hơn hắn nhưng vẫn cố gắng hộ chủ. Nếu Kinh Vô Binh dám xuống tay với Tần Quân thì hắn sẽ kêu cơ bất bại ra tay ngay. Tần Quân thầm tiếc nuối, đáng tiếc là chưa kịp thăm dò chi tiết của thánh môn. Giờ Tần Quân đã có hai tinh vực rồi, cho nên gánh nặng lớn hơn. Đương nhiên nếu khai chiến thì Tần Quân tuyệt đối không hối hận, chậm trễ 10 ngày nửa tháng chẳng đáng là gì với hắn, tiếc rằng luôn có tên hề làm rối loạn kế hoạch của mình. Mắt Tần Quân đầy giễu cợt nhìn Kinh Vô Binh, đại trưởng lão của thánh môn này chắc là một vị bán thánh, rất có thể nửa chân đã bước vào thánh cảnh. Nhìn Tần Quân chẳng hề sợ hãi, Kinh Vô Binh hơi cau mày. Thánh nhân đã ra lệnh đặc biệt chú ý Tần Quân, Kinh Vô Binh không đoán ra ý tưởng của thánh nhân, nhưng nhìn hắn sử dụng Hồng Mông phá mệnh chỉ làm cho nỗi lòng của gã phức tạp. Không lẽ là thánh nhân muốn gã phải bảo vệ Tần Quân? Nhưng nếu như vậy thì tại sao lại để Tần Quân trở thành đệ tử bình thường? Năm Thiên Kiêu giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, khóc lóc kể lể. Đại trưởng lão cứu chúng ta với, đại trưởng lão lán giết đệ tử mà Lý trưởng lão vừa thu. Tần Thiên Đế mất trí phát cuồng đã giết đi ba đệ tử, đại trưởng lão nhất định phải đào lại lẽ công bằng. Tên này to gan bằng trời, không coi thánh môn ra gì đâu, đại trưởng lão không thể bỏ qua cho hắn. Tần Quân nhìn năm tên Thiên Kiêu biểu hiện như những tiên thể, hắn nhếch mép khinh thường. Tưởng Kinh Vô Binh có thể chống lưng cho các ngươi sao? Tần Quân thầm châm chọc, hắn nhìn Kinh Vô Binh để chờ xem gã định làm gì. Kinh Vô Binh lừa một cái khiến năm Thiên Kiêu sợ hãi ngậm mồm vào. Hắn nhìn Tần Quân hỏi, mới rồi ngươi thi triển là Hồng Mông phá mệnh chỉ sao? Ngữ điệu của Kinh Vô Binh phức tạp, ẩn chứa một chút ghen tị làm người ta khó mà nhận ra. Hồng Mông phá mệnh chỉ là thần thông vô thượng trong truyền thuyết, chỉ có duy nhất người đó lĩnh ngộ được. Tần Quân nghiêm mặt phun ra một chữ, đúng vậy. Việc đến giờ hắn cũng lời che giấu, chậm cũng nên lộ ra mũi nhọn rồi. Hắn muốn cho thánh môn hối hận, thần thông vô thượng của mình lại bị kẻ thù lĩnh ngộ, vậy mà không khó chịu sao? Con ngươi của Kinh Vô Binh co rút lại, biểu tình dần dần dữ tợn, thần thông mạnh nhất thánh môn lại bị một đại la thủy tiên cảnh lĩnh ngộ sao? Kinh Vô Binh cảm giác trước ngực nghẹn lại như có núi lửa đè nén sắp phun trào. Tần Quân thầm hạ lệnh, hệ thống, chỉ định triệu hoán, lục áp ở trạng thái cao nhất, nhớ lại ký ức kiếp trước. Tần Quân thấy sắc mặt của Kinh Vô Binh thì liền quyết định triệu hoán ra một cường giả để chống đỡ. Lục Áp đạo nhân đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, là nhân vật bí ẩn nhất ở trong sử sách. Lục Áp cực kỳ mạnh mẽ, một thanh Trảm Tiên Phi Đao, thân cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhưng lại bị ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên khắc chế. Một số thần thoại hồng hoang của người đời sau tin lời đồn nói rằng Lục Áp đạo nhân là nhi tử của Đế Tuấn, hậu nghệ bắn trời, để lại kim ô cuối cùng. Tần Quân đã từng hỏi hệ thống nhưng mà lại bị hệ thống phản bác. Hệ thống cho rằng thân phận nhi tử của Đế Tuấn sẽ làm cho Lục Áp đạo nhân yếu đi. Nhắc tới Lục Áp đạo nhân, Tần Quân mới nhớ lại câu nói của Lục Áp ở trong đại chiến phong thần. Bần đạo vốn là khách của Côn Luân, phía nam cầu đá có nhà cũ, tu hành đắc đạo. Thở đầu hỗn nguyên mới trường sinh, biết được thuận nghịch. Tu hành đắc đạo thỏa đầu hỗn nguyên là biết tuổi thọ của Lục Áp đại nhân nó phải nhiều cỡ nào. Tần Quân kêu hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của Lục Áp đạo nhân ra. Lục Áp đạo nhân đến từ truyền thuyết thần thoại, tu vi hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp là Ly Hỏa Thánh Tiên Kinh, thần thông là Thiên Thủ Phục Hải, ngũ hành thần độn thuật, đại tự tại công, Trảm Tam Giới Chi Đao, Ly Hỏa, pháp bảo Trảm Tiên Phi Đao và Đinh Đầu Thất Tiễn. Mức độ trung thành 91/100. Hiện thánh cảnh viên mãn sau, coi như không tệ. Tay cầm Thái Ất Huyền Tiên thì có lẽ Lục Áp đạo nhân sẽ đối kháng được với Kinh Vô Binh. Đừng nhìn trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Lục Áp đạo nhân bị ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên hủ chạy. Ngũ sắc thần quang này có thể xóa bỏ báu vật, khắc chế Lục Áp đạo nhân, nhưng không nghĩa là tu vi của Lục Áp đạo nhân yếu hơn Khổng Tuyên. Kinh Vô Binh hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, trầm giọng nói, theo ta đi hình phạt đường. Tần Quân lĩnh ngộ ra Hồng Mông phá mệnh chỉ thì chắc chắn sẽ kinh động thánh nhân. Không lẽ đây là lý do thánh nhân đặc biệt chú ý tới hắn sao? Tần Quân tức giận bật cười lạnh lùng nói, lĩnh phạt sao? Bọn chúng muốn giết chấm, chấm giết ngược lại chúng thì có gì sai? Tôn Ngộ Không cũng đằng đằng sát khí mắng, lão đạo kia, ngươi là cái thá gì mà dám trị tội bệ hạ của ta? Ngày càng có nhiều đệ tử tụ tập lại, nghe lời Tần Quân và Tôn Ngộ Không nói thì đều cho rằng hai thằng này điên rồi. Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô, Thiên Mệnh Đại Đế cũng có mặt. Ba người sau khi trở thành đồ đệ thánh nhân thì xem nhau như sư huynh đệ, cùng nhau đi đạo đường để lĩnh phúc lợi. Bọn họ bị hồng mông phá mệnh chỉ của Tần Quân hấp dẫn tới, nhớ lại cột lửa kia làm họ lạnh cả sống lưng. Kinh Vô Binh nheo mắt lại, không ngờ Tần Quân cuồng vọng như vậy, dám chống đối cả đại trưởng lão. Kinh Vô Binh trầm giọng nói, ngươi đừng mất lý trí. Nếu Tần Quân vẫn không cúi đầu thì Kinh Vô Binh sẽ ra tay thật. Nếu không phải e ngại các thánh nhân thì thật tình gã muốn một tay đập chết Tần Quân. Tần Quân cười nhạo, lý trí, cả ngốc là ngươi mới đúng. Tần Quân đặt tay phải ra sau lưng lấy ra khúc xương trắng của Tử Đạo tặng cho. Thấy Tần Quân ngông cuồng như thế, các đệ tử cũng mất bình tĩnh. Đám đệ tử của thánh môn thì xôn xao bàn tán. Tên đó là ai mà dám vô lễ với đại trưởng lão như vậy? Hắn là kẻ cuồng vọng của ngoại vũ trụ chúng ta, Tần Thiên Đế, trong đợt thử thách thứ hai chèn ép cả Tiêu Như Thủy. Thiên phú mạnh hơn Tiêu Như Thủy sao? Thật hay chơi? Thế tại sao thánh nhân lại không thu hắn chứ? Đại La Thủy Tiên nho nhỏ mà dám cuồng vọng như thế, rõ là muốn chết. À, tưởng thánh môn là nhà của hắn hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời là dừng lại cái buổi đọc truyện hôm nay ở đây. Có thể thấy rõ rằng là sẽ khởi đầu cho một cuộc chiến rất mạnh ở giai đoạn này rồi. Nhưng mà chúng ta hãy đợi đến xem phần sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà cái đã.